Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41. Buổi sáng mùa đông luôn đến muộn hơn bình thường. Giờ này bên ngoài vẫn là màn đêm đen kịt, phòng ngủ vốn không bật đèn, tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt vào khuôn mặt Chu Vanh cố trình dục nhờ ánh đèn mà nhìn rõ trạng thái hiện tại của Chu Vanh. Vẻ tiều tụy, thiếu sức sống của Chu Vanh như khoét một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng Cố Trình Dục, sợi dây căng thẳng trong lòng hắn trước khi gặp Chu Vanh, giờ đây, sau khi đứt lìa, giống như những chiếc gai đâm vào tim hắn. Đầu ngón tay vuốt ve ba đôi mắt ửng đỏ của Chu Vanh, Cố Trình Dục lấy nhiệt kế ra, đo nhiệt độ cho Chu Vanh. 38 độ C, Chu Vanh luôn dõi theo mọi hành động của Cố Trình Dục, từ khi hắn bước vào cửa phòng ngủ đã im lặng không nói gì, Chu Vanh cũng vậy. Anh cũng không biết giờ này mình nên nói gì. Là hỏi Cố Trình Dục đáng lẽ đang ở nước ngoài, giờ lại đầy vẻ phong trần trong phòng ngủ của anh sao? Hay là ánh mắt Cố Trình Dục vừa áy náy vừa cố gắng che giấu, đầy tơ máu lại né tránh ánh mắt anh sao? Anh hiểu rõ, bởi vì Cố Trình Dục đã vô số lần nói cho anh biết câu trả lời. Anh không cần phải hỏi đi hỏi lại. Ngủ đi, anh ở bên cạnh trông em. Cố Trình Dục nói, Chu Vanh lắc đầu. Em không buồn ngủ, hôm nay em xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi. Chu Vanh ngồi dậy, anh vừa về, chắc mệt lắm, nằm nghỉ một lát đi, anh ngủ trên máy bay nên không mệt. Cố Trình Dục rót cho Chu Vanh một cốc nước ấm, Chu Vanh uống hai ngụm, làm ẩm đôi môi khô khốc. À, đúng rồi, Cố Trình Dục đột nhiên nói, thu hút sự chú ý của Chu Vanh. Anh thấy Cố Trình Dục cầm chiếc áo khoác đặt bên cạnh lên. Từ túi bên trong áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Cố Trình Dục đưa chiếc hộp này cho Chu Vanh, ánh mắt ra hiệu cho Chu Vanh nhận lấy. Không gian im lặng vài phần, Chu Vanh cúi đầu khẽ cười một tiếng, đưa tay nhận lấy, anh nhìn Cố Trình Dục một lần nữa. Muốn em mở ra sao? Cố Trình Dục ngồi xuống bên chân anh, dường như không để ý nói. Em dù sao cũng phải xem bên trong là cái gì chứ? Chu Vanh gật đầu, nhét chiếc hộp vào tay Cố Trình Dục. Cố Trình Dục lập tức ỉu xìu, giải phóng cảm xúc thất vọng từ khắp mọi phía. Chu Vanh phát hiện, anh luôn có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của Cố Trình Dục. Ví dụ như bây giờ, Chu Vanh dấu ý cười vào đáy mắt, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào Cố Trình Dục một cái. Cố Trình Dục ngước mắt nhìn anh thấy vẻ mặt nhịn cười của Chu Vanh, giống như bị vạch trần vậy, thu lại tất cả cảm xúc, giả vờ không để ý. Chu Vanh khều khều mờ u bàn tay Cố Trình Dục. Rõ ràng là anh tặng cho em, sao không phải chính anh mở ra cho em xem, rồi nói tặng cho em. Chu Vanh chỉ vào chiếc hộp đen nhỏ kia, khẽ nhướng mày, em còn tủi thân, anh mở ra cho em xem chẳng phải xong rồi sao, anh chẳng nói gì, còn im lặng với em. Đôi mày tuấn tú của Chu Vanh thêm vài phần sinh động, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, hoàn toàn không cảm thấy mình ăn nói hồ đồ, vô lý, bắt nạt Cố Trình Dục, còn hạ thấp địa vị của mình. Giống như mình tủi thân lắm vậy. Đầu óc Cố Trình Dục cứ hễ gặp Chu Vanh là như lạc vào vũng bùn lầy, hoàn toàn không thể xoay chuyển được, chỉ có thể hiểu nghĩa đen, cũng không biết là phản ứng hay chưa kịp phản ứng, thay đổi giữa các cảm xúc khác nhau, xua tan hết vẻ u uất giữa đôi mày. Rõ ràng em nói đúng, là anh quá ngại ngùng. Chu Vanh nhịn cười đáp. Cố Trình Dục đưa chiếc hộp về phía Chu Vanh. Sau khi mở ra, ánh mắt Chu Vanh bị thu hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hộp nằm một chiếc vòng tay, 13 viên kim cương đen được một con rắn nhỏ uốn lượn tinh xảo quấn quanh, sâu thẳm và bí ẩn. Chu Vanh trong lòng ngạc nhiên, chiếc vòng tay này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Cố Trình Dục quan sát vẻ mặt Chu Vanh, cầm chiếc vòng tay lên, nắm lấy cổ tay Chu Vanh, lần này mặc kệ Chu Vanh có đồng ý hay không, trực tiếp bá đạo đeo vào cho Chu Vanh. Đeo vào vừa vặn, Cố Trình Dục nắm lấy tay Chu Vanh, lật qua lật lại. Thật hợp, thừa lúc Chu Vanh chưa kịp phản ứng, Cố Trình Dục bất ngờ đè Chu Vanh xuống giường. Chu Vanh biết, bệnh của Cố Trình Dục lại tái phát, cứ đến lúc không kiềm chế được bản thân, là bắt đầu khắp người anh. Lưu dấu vết, Chu Vanh đẩy hắn ra. Anh đừng chọc em khó chịu lắm. Trong mắt Cố Trình Dục, không khí có lẽ đã mờ ám đến cực điểm, nhưng trong mắt Chu Vanh, Cố Trình Dục là một tên cẩu nam nhân không kiềm chế được nửa THN dưới. Cút, Cố Trình Dục cút thật. Chu Vanh nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Nhìn cổ tay mình, cơn buồn ngủ ập đến, trong mơ màng thấy Cố Trình Dục từ phòng tắm bước ra, nhưng ý thức anh mơ hồ, không nhận ra nguy hiểm, thả lỏng toàn thân, ngủ thiếp đi. Khi Chu Vanh tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng trưng, anh sờ trán, lấy xuống chiếc khăn ướt đang đắp trên trán, như cảm nhận được điều gì đó, anh sờ cổ và toàn thân. Toàn thân không có cảm giác dính nhớp, ngược lại rất sảng khoái. Không đúng, chẳng lẽ, trong lòng có một khả năng, Cố Trình Dục đẩy cửa bước vào. Dậy rồi à, lại đến giờ rồi. Hắn cầm một chiếc khăn ướt trên tay, vừa nói vừa định vén áo ngủ của Chu Vanh lên. Lại còn ngại, vừa nãy còn nằm im để anh muốn làm gì thì làm cơ mà. Nằm im, để anh muốn làm gì thì làm. Chu Vanh càng nghe mặt càng đen lại. Anh thừa lúc em ngủ, lau người cho em hả? Cố Trình Dục sờ đầu Chu Vanh. Hạ sốt rồi, đừng nghịch nữa, sao còn giận dỗi thế này, lần sau đợi em tỉnh anh lau cho. Nhưng Chu Vanh khác thường, không hung dữ chất vấn hắn, cũng không đấm đá bảo hắn cút. Cố Trình Dục thấy Chu Vanh bình tĩnh rũ mắt, cổ áo lộ ra xương quai xanh, bất động, im lặng, ngược lại khiến hắn không biết phải làm sao. Anh chỉ lau cổ với cánh tay thôi, không lau chỗ khác. Chu Vanh liếc xéo hắn một cái, khẽ hừ một tiếng từ mũi. Em đã bảo anh đừng lau rồi mà. Nói xong, cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của nhau. Cố Trình Dục thở ra hai hơi nặng nề. Chu Vanh, em, anh, hắn cũng không biết phải nói thế nào. Chỉ cảm thấy Chu Vanh dường như đã thay đổi. Hắn không nói rõ được, bây giờ cũng không nghĩ rõ được. Chỉ cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Ánh nắng tươi sáng, băng tuyết tan chảy. Chu Vanh đang từ từ thích hắn, lòng Cố Trình Dục vui sướng hân hoan. Nghĩ bụng, biết thế lúc nãy cứ được đà lấn tới thêm chút nữa thì tốt. Nhưng hắn thực sự không muốn tắm nước lạnh lần thứ hai. Chu Vanh nhướng mày, anh cái gì mà anh mà dám thật. Chu Vanh còn chưa nói xong, Cố Trình Dục đã áp sát bên cạnh Chu Vanh, ghé mặt lại gần, khóe miệng nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Vanh. Hắn thấy Chu Vanh như cười như không mặc kệ hành động vượt quá giới hạn của hắn. Cố Trình Dục tưởng Chu Vanh sắp nổi giận, vội vàng bỏ chạy ra ngoài, trốn tránh cơn thịnh nộ. Chu Vanh nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết, nhỏ giọng nói, đồ nhát gan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh mở điện thoại, không bị công việc làm phiền, bây giờ gần 10 giờ, cơ thể vẫn còn suy yếu, cảm giác yếu ớt từ sâu bên trong, trước đây anh ít khi ốm, có lẽ là sau khi mang thai, sức đề kháng của cơ thể giảm sút nhiều. Cả căn nhà tràn ngập mùi bữa sáng, bụng anh kêu vài tiếng, Chu Vanh mở cửa phòng ngủ, điều khiến anh bất ngờ là, ba chú chó mấy ngày không gặp đều đồng loạt nhìn về phía anh từ trên ghế sofa. Thấy anh ra, chúng chạy đến vây quanh anh, vẫy đuôi. Cố Trình Dục nói, anh vừa đến nhà đồng nghiệp của em đón chúng về. Chu Vanh gật đầu, mấy chú chó này, càng ngày càng lớn, con nào con nấy như cục bông trắng. Ăn sáng xong, Cố Trình Dục không tiếp tục làm phiền anh nữa, đi vào thư phòng làm việc. Chu Vanh liền đi lấy tai nghe, học điệu nhảy cho buổi tiệc cuối năm. Mấy ngày nay Chu Vanh đi công tác, không theo kịp mấy buổi tập nhảy, Ngô Tranh còn đặc biệt gửi video tập nhảy cho anh, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết, động tác đều tăm tắp, tràn đầy sức sống. Vị trí trung tâm đương nhiên do Ngô Tranh đảm nhiệm, cô nói đã để lại cho Chu Vanh vị trí ở hàng thứ hai. Chu Vanh lúc đó nói, không cần khách sáo với anh như vậy, anh uyển chuyển bày tỏ ở đâu nhảy cũng được. Ngô Tranh cảm động rưng rưng nước mắt, cứ nói Chu Vanh thật là một đồng nghiệp tốt. Chu Vanh tập nhảy đối diện cửa thư phòng, như vậy Cố Trình Dục vừa ra, anh có thể dừng động tác. Dẫn đến mỗi lần Cố Trình Dục ra xem Chu Vanh đang làm gì, Chu Vanh đeo tai nghe, nhìn hắn, không có động tác gì, Cố Trình Dục càng thêm tò mò. Hỏi Chu Vanh đang làm gì? Chu Vanh chỉ nói anh đang tập nhảy cho tiệc cuối năm. Còn không cho hắn xem rốt cuộc là nhảy cái gì. Cố Trình Dục càng thêm tò mò. Cố Trình Dục trực tiếp nói với Triệu Thành muốn tham gia buổi tiệc cuối năm của họ. Để học hỏi kinh nghiệm, Triệu Thành ngạc nhiên, hơn nữa còn khó hiểu. Nhưng vẫn đồng ý, dù sao địa vị người ta đặt ở đó. Kinh nghiệm và trải nghiệm phong phú, có yêu cầu kỳ lạ cũng không bất ngờ. Trong thư phòng, Tống Khê Minh gọi video cho Cố Trình Dục. Trong video Tống Khê Minh nhìn trái nhìn phải, Chu Vanh đâu, hai đứa không ở cùng nhau à, sao mẹ không thấy Tiểu Vanh? Cố Trình Dục bất lực nói, mẹ, con và em ấy vẫn chưa ở bên nhau, đồ vô tích sự. Tống Khê Minh trừng mắt nhìn Cố Trình Dục, Tiểu Vanh nhìn là một đứa trẻ dễ nói chuyện, có phải con làm gì có lỗi với người ta không? Khiến người ta ghét con như vậy. Tống Khê Minh càng nói càng bất lực. Cố Trình Dục trong lòng nghĩ, mẹ hắn đoán thật đúng. Hắn cũng khẽ thở dài, con đang cố gắng cầu xin sự tha thứ của em ấy. Tống Khê Minh lập tức nắm bắt được ý trong lời nói của Cố Trình Dục. Mẹ đã bảo mà, thì ra con thật sự có chuyện. Cố Trình Dục mặt đầy hắc tuyến, cửa bên ngoài đột nhiên bị gõ hai tiếng, sau đó cửa bị mở ra, Chu Vanh thò đầu vào. Cố Trình Dục, anh bận không? Tống Khê Minh lập tức cúp điện thoại. Cố Trình Dục, không bận, sao vậy? Chu Vanh đi đến bên cạnh hắn. Có vài vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Chu Vanh nhận được một khách hàng. Khách hàng hỏi anh về vấn đề mâu thuẫn giữa những người quản lý công ty, lợi ích phân chia như thế nào. Điều này có chút chạm đến điểm mù kiến thức của Chu Vanh. Anh tuy có chút hiểu biết sơ bộ về công ty, nhưng vấn đề khách hàng hỏi lại đi sâu hơn, khiến anh có chút khó xử. Nhưng trong nhà lại có một chủ tịch tập đoàn, những vấn đề này chắc chắn là rất quen thuộc với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh nghĩ, Cố Trình Dục đang ở trong thư phòng, anh liền đến gõ cửa thư phòng của Cố Trình Dục. Cố Trình Dục nói, vấn đề gì? Chu Vanh bưng máy tính, đặt lên bàn của Cố Trình Dục, chỉ vào màn hình máy tính, vấn đề của khách hàng. Đây là ý gì? Gặp phải tình huống này, anh sẽ như thế nào? Cách Trương,